thiếu phu nhân vô lại. Chương 207, Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Sủng Nhi đột nhiên dừng lại, không lên tiếng, nét mặt của cô hơi đỏ lên một chút, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục điền, thành thục hết sức một hồi. Bạc Sủng Nhi mới lại ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói ra, câu trên của giọt mồ hôi rơi xuống đất là cái gì? Quốc đất ngày giữa trưa? Quốc đất ngày giữa trưa sao? Câu thơ cổ nhân lại khai phóng như vậy. Quốc đất, ngày, giữa trưa. Bạc Sủng Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó lắc lắc cái đầu, cúi đầu xuống, muốn viết chữ. Tịch Giản Cận vươn tay, sờ lên trán. Đối diện với người phụ nữ này, đích thật là không biết làm sao. Anh chậm rãi thở ra một hơi, liền biết, nếu như cô ở bên cạnh anh sẽ cái gì đều không làm được. Giống như năm đó, cô thích quấn lấy anh. Anh cảnh cáo cô đi học không cho phép thì thầm với anh. Nếu không sau học sẽ không mang cô đi ra ngoài chơi. Cô liền thật ngoan ngoãn không nói gì. Thế nhưng điện thoại di động của anh lại một mực rung. Lặng lẽ lấy ra, len lén nhìn một chút. Lại phát hiện đều là cô gửi. Tiểu Tịch, dáng vẻ anh viết chữ xem thật tốt. Tiểu Tịch, anh nói tan học chúng ta sẽ đi chơi sao? Tiểu Tịch, em rất muốn ăn kem. Tiểu Tịch, anh tại sao còn chưa tan lớn? Em thật nhàm chán, em muốn nói chuyện với anh. Anh dứt khoát dập máy, nghiêm túc nghe giảng bài, ghi chép bài. Cô không cao hứng, quệt mồm, nằm sấp ở trên bàn, cầm bút bắt đầu vẽ lên giấy. Anh một chút cũng không thèm nhìn, mặc cho cô một mình hồ nháo 45 phút đồng hồ. Sau khi tan học về, cô liền lập bắt đầu làm la lối, ném sách của anh trên bàn, hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi, anh ngồi ở đó, không có đuổi theo. Quả nhiên đến môn kế tiếp, cô đều tức giận, không để ý tới anh, cũng nhàm chán, liền nằm sấp ở trên bàn bắt đầu ngủ. Mãi cho đến tan học, cô tức giận lớn hơn, ai bảo anh vẫn luôn chưa từng để ý tới cô một chút. Quay người muốn đi qua, Tịch Giản Cận lại vươn tay, bắt lấy cổ tay cô, đưa vở cho cô, cuối tuần có kiểm tra cuối kỳ, đấy là nội dung kiểm tra trọng điểm, hôm nay anh đều ghi lại rồi, đến một chữ cũng không bỏ sót, nếu như không phải thái độ cường ngạnh không để ý tới cô. Anh nghĩ, anh căn bản là không có cách giúp cô chép bài, chép kỹ hoàn chỉnh, cách chương.